Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ngươi xem, hắn vươn tay, thúc, ngươi xem, giống, tấm tắc, không nghĩ tới, chính chủ, ngoặc kép, hết chương.